Vũ Thần Chúa Tể, chương 1141 nhường ngươi ba chiêu. Khóc truyện audio.com. Trong đám người, trừ Dương Lăng ở ngoài, Yêu Kiếm Tông Thủy Nhạc Thanh cũng ở nơi đây, chung quanh vây quanh một đám Yêu Kiếm Tông đệ tử, trừ cái đó ra, còn có một chút Yêu Kiếm Thành phụ cận cao nhất thế lực đệ tử cũng xúm lại cùng một chỗ. Không có cách nào, vùng đất này, lấy Yêu Kiếm Tông cái này hoàng cấp thế lực vi tôn, hắn vương cấp thế lực tự nhiên muốn ba kết Yêu Kiếm Tông đệ tử hạt giống, giống như Hứa Vọng Nịnh bợ Hàn Lập một dạng. Một khi Thủy Nhạc Thanh có thể trở thành Yêu Kiếm Tông tông chủ, vậy bọn họ ở mỗi cái trong thế lực địa vị cũng sẽ tăng nhiều. Nhìn thấy phía sau Tần Trần ba người đuổi theo, Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng trong ánh mắt xẹt qua một đạo vẻ kinh ngạc. Mấy tên này là thế nào chạy tới? Cư nhiên có thể đi nhanh như vậy. Bọn họ thế nhưng có này Yêu Kiếm trong truyền thừa một ít tin tức mới đi nhanh như vậy, mấy tên này cư nhiên có thể đi đuổi theo bọn họ. Sau khi kinh ngạc, hai người trong con ngươi ngay sau đó lại xẹt qua một đạo vẻ khinh miệt. Bọn họ kiềm chế rất cao, tự nhiên không có đem hết thảy người để ở trong lòng, đương nhiên này cũng là bọn hắn ở phía trước tiến hành khảo hạch, không có phát giác U Thiên Tuyết kích hoạt trăm cái kiếm đạo, mà Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt thậm chí kích hoạt kim sắc kiếm đạo, đây chính là vô thượng kiếm đạo. Nếu như bọn họ biết nói, cũng sẽ không là hiện tại thái độ. Bất quá chứng kiến U Thiên Tuyết tuyệt mỹ cùng Cơ Như Nguyệt khí chất lúc, vẫn là Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng đều là ánh mắt sáng ngời, sau đó đúng Tần Trần nhìn nhiều. Tiểu tử này diễm phúc quả thực để cho người ta ước ao, lại có hai vị phong tình khác nhau, đẹp như thiên tiên nữ tử đi theo, thật là khiến người ta có chút không thể nào tiếp thu được. Không phải hai đóa hoa tươi cắm ở một trên bãi phân châu sao? U Thiên Tuyết còn tốt, bọn họ ở trên quảng trường đã gặp, nhưng bạch y nữ tử kia lại là nơi nào đến? Cơ Như Nguyệt trên mặt tuy là mang cái khăn che mặt, nhưng nàng cái loại này không giống phàm trần nhân khí chất, thậm chí so thiên nữ môn thánh nữ Trần Tư Tư cũng không thua kém bao nhiêu, chỉ có hơn chứ không kém, lúc nào tiểu tử kia lại ngâm như thế một đại mỹ nữ. Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng bên cạnh những người hầu kia chứng kiến hai người trong ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất kinh diễm, lập tức ý thức được đây là một cái vỗ hai vị đại nhân tốt nhất nịnh bợ cơ hội. Trong một người tức khắc đứng ra, Hưu vừa đưa ra đến Tần Trần ba người phía trước, đem ba người bọn họ lối đi cản lại. Bất quá, hắn cũng không có đánh, mà là rất khách khí chắp tay một cái, nói. Tại hạ Vạn Tân Lượng, gặp qua hai vị tiên tử. Hai vị tiên tử, Tần Trần đây, dĩ nhiên là bị không để ý tới. Vạn Tân Lượng đây là cố ý, hắn chính là muốn đem Tần Trần gạt sang một bên. Người không phục muốn đánh lộn. Vậy thì thật là tốt, hắn liền có thể nhân cơ hội đem Tần Trần hung hăng giáo huấn phía trên một trận, để cho hắn náo một cái đầy bụi đất. Đến lúc đó, chỉ cần Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng đại nhân đứng ra, đem hắn hung hăng quát lớn phía trên một trận, đã có thể đi phẫn người tốt, có thể để cho hai vị mỹ nữ nhìn với cặp mắt khác xưa, thoáng cái hình tượng liền đồ sộ lên. Góc truyện audio.com. Lại thêm Tần Trần không chịu nổi một kích, Dương Lăng đại nhân cùng Thủy Nhạc Thanh đại nhân lại thân phận phi thường, hai vị mỹ nữ chỉ cần hơi có chút nhãn giới tự nhiên biết nên lựa chọn thế nào. Mà hai vị đại nhân ôm mỹ nhân về tự nhiên cũng sẽ đối với hắn có hào cảm, biết hắn có thể làm việc. Làm tay sai làm đến phân thượng này, thật cũng là đủ có thể. Tần Trần phất tay một cái, nói, chó khôn không cản đường, cút sang một bên. Ha ha, tiểu tử ta thật là nhớ không có nói với ngươi chứ. Vạn Tân Lượng trong lòng vui vẻ, xem thường nói ra, vẻ mặt vẻ ngạo nghễ. Tính sao, ta chính là khinh thường ngươi. Nơi xa, Dương Lăng cùng Thủy Nhạc Thanh cước bộ thoáng cái trở nên chậm lại, bọn họ như thế dừng lại, bên cạnh kẻ khác tự nhiên cũng dừng lại, làm sao có thể lướt qua hai vị đại nhân đây. Lấy Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng trí tuệ, bọn họ đương nhiên đoán được Vạn Tân Lượng muốn làm cái gì, hai người không khỏi cười một tiếng, cũng không có ngăn cản. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, mình cũng không phải đúng U Thiên Tuyết hai nữ động tâm, chỉ là có chút thưởng thức các nàng tuyệt mỹ gió êm dịu tình, chim khôn lựa cành mà đậu, bọn họ cũng cho rằng Tần Trần không xứng với hai nữ, vì vậy nếu là có thể để cho U Thiên Tuyết các nàng nhìn ra Tần Trần. Chân diện mục hắn cảm thấy là ở giúp đỡ hai nữ. Đương nhiên, bọn họ tuyệt sẽ không cố ý biểu hiện, dầu gì cũng là đại giáo tông tử này một cấp bậc quá tận lực cùng cấp thấp, bọn họ xem thường. Để cho hai nữ tự đầu hoài ôm, không phải tốt hơn sao? Tần Trần cười ha ha, nói, đống cặn bà có một ít nịnh bợ là không thể trục loạn, bởi vì ngươi không biết mình khiêu khích địch nhân mạnh mẽ đến mức nào, kết quả sẽ có cỡ nào nghiêm trọng. Ý ngươi là, ngươi rất cường đại, ta khiêu khích sai ngươi sao? Vạn Tân Lượng cười ha ha, mặt coi thường, hắn ước gì Tần Trần động thủ đây? Tần Trần gật đầu, ngươi quá sai, chính là một mao đầu tiểu tử, lão tử một cái ngón tay là có thể nghiền ngươi. Vạn Tân Lượng cười nhạo nói ra. Hắn tuy là nhìn không ra Tần Trần tu vi mạnh bao nhiêu, nhưng là chỉ là coi là Tần Trần tu luyện thập phần cường đại ẩn nấp công pháp mà thôi, cũng sẽ không cho là Tần Trần tu vi cao bao nhiêu. Dù sao một cái chừng 20 tuổi mao đầu tiểu tử thiên tài đi nữa, có thể có rất mạnh. Chịu bước vào thất giai sơ kỳ cũng sẽ không. Mà hắn thì sao, bản thân liền là thất giai sơ kỳ đỉnh phong thiên tài, đi qua kiếm đạo sau thu hoạch phong phú, một lần bước vào thất giai trung kỳ cảnh giới. Đối phó như thế một tên mao đầu tiểu tử còn chưa phải là bắt vào tay. Sở dĩ, dù cho Tần Trần thiên tài đi nữa thật muốn động thủ cũng chỉ có thể ở trước mặt hắn khóc cầu xin tha thứ. Thật là cuồng vọng tiểu tử Tần Trần, để cho ta tới giáo huấn hắn. U Thiên Tuyết ánh mắt phát lạnh, nàng cũng biết là mình rước lấy họa trên thân hàn ý nở rộ. Tần Trần đem U Thiên Tuyết cản lại, nói, để cho ta tới, loại thời điểm này, làm sao có thể để cho nữ nhân động thủ đây? Ngươi, không phải ta ba chiêu địch, vạn tân lượng tăng mạnh kích thích độ mạnh yếu. Tần Trần không có chút nào tức giận, bởi vì, này loại người căn bản không đáng giá hắn tức giận, hắn cười nhạt, nói. Ồ, phải không, vậy ta nhường ngươi ba chiêu. Ha ha ha, chỉ ngươi. Vạn tân lượng cười to, nước mắt đều nhanh lại. Khóc chuyện audio.com. Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng, ta xem ngươi làm sao nhường ta chiêu. Hắn giơ tay phải lên, đấm ra một quyền, nắm đấm hiện lên từng cái phù văn, một quyền có thể đi vỡ nát không trung. Kinh khủng quyền kình trong nháy mắt đánh vào Tần Trần trên thân, ầm một tiếng, Tần Trần bị đánh bay ra ngoài. Đây chính là ngươi kiêu ngạo vốn liếng. Ngươi là chưa ăn điểm tâm sao? Mềm nhũn một điểm sức cũng không có a. Tần Trần đứng vững, vỗ ngực một cái, giống như ở phủi đi bụi một dạng, một điểm thương cũng không có. Cái gì? Vạn Tân Lượng sắc mặt khó coi, một quyền phía dưới tiểu tử này vậy mà không bị thương chút nào. Gì có chút ý tứ? Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn, khó trách tiểu tử này ở trên quảng trường thời điểm dám cùng Hàn Lập gọi nhịp, xem ra xác định thật sự có tài. Thế nhưng, thật sự có tài thì như thế nào? Bọn họ còn không để vào mắt. Trở lại, Vạn Tân Lượng gầm lên, lần này, trên người hắn khí thế bạo phát, chân nguyên trong cơ thể thôi động đến mức tận cùng, một quyền lần thứ hai đánh tới. Ầm ầm, ngập trời quyền uy, hóa thành một đầu bạo long, hướng Tần Trần cắn xé mà tới. ES, vote 9, 10 ủng hộ cho Trainier với nhé. Khách chương.